Chương 1066, Thiểm Hôn Thiên Kim, 50. Diệp Thành, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Lạc Diệp Thành mới từ toilet vị trí trở lại tiệc rượu, liền bị Đường Quả gọi lại, nhìn xem nàng mỉm cười mặt, trong lòng của hắn có chút hư, đi toilet. À, khó trách, phía trước ta ở đây tìm một vòng, đều không có nhìn thấy ngươi người, không có sao chứ? Đối mặt đôi này thành tịnh con ngươi, Lạc Diệp Thành nhớ tới phía trước đáp ứng Tiền Bối Bối sự tình, trong lòng càng phát ra áy náy. Hắn liền là không muốn nhìn Tiền Bối Bối đáng thương bộ dáng, đầu óc nóng lên, liền đáp ứng đối phương, như một năm sau, thật còn quên không được, liền cùng Đường Quả ly hôn, bọn hắn một lần nữa ở chung một chỗ. Bây giờ thấy Đường Quả, hắn 10 phần hối hận, tại sao phải xúc động như vậy? Không có việc gì, ta rất tốt. Đường Quả quan sát một chút Lạc Diệp Thành sắc mặt, vậy là tốt rồi, người đi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Lạc Diệp Thành hít thở sâu một hơi, trên mặt tươi cười, sẽ không, để ngươi lo lắng. Ừm. Đường Quả lên tiếng, đi theo Lạc Diệp Thành trở lại trong tiệc rượu, hai người cùng rất nhiều người chào hỏi, từ bên ngoài nhìn vào, bọn hắn ở giữa không có bất cứ vấn đề gì. Lạc Diệp Thành là nhân tài mới nổi, Đường Quả là chân chính phú gia thiên kim. Hai người đứng chung một chỗ, đều là dung mạo xuất chúng người, đó chính là tuyệt phối. Tóm lại, ai đi lên no y chủy hệ nở cu nở dê bọn họ, đều sẽ nhịn không được khích lệ một câu, hai người thật là xứng vô cùng. Bởi vì Đường Quả bản thân năng lực không yếu, bọn hắn cũng sẽ không dùng cái gì trai tài gái sắc từ ngữ đến tán dương. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Đường gia thiên kim so Lạc Diệp Thành lợi hại nhiều. Ai cũng biết, Lạc Diệp Thành có khả năng có hôm nay, nếu không có Đường gia thiên kim toàn lực ủng hộ, làm sao có thể thành công? Liền nói lúc trước không chút do dự, lấy ra mấy ngàn vạn cho Lạc Diệp Thành mở công ty, đến tiếp sau còn đầu nhập không ít, người ta hai cái ca ca, cũng là cho ủng hộ. Không thể không thừa nhận, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút chua, thế nhưng là ai kêu người ta bị Đường gia thiên kim nhìn chúng đây? Lạc Diệp Thành điểm này đi qua, tất cả mọi người là biết, lúc trước hắn chỉ là một cái nhỏ lợi lạ, mọi người không quan tâm hắn thế nào. Hiện tại hắn tương lai bất khả hạn lượng, hắn cùng Tiền Bối Bối điểm này sự tình, hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Bất quá bọn hắn nhận biết Lạc Diệp Thành, cũng không nhận biết Tiền Bối Bối, chỉ nghe qua cùng hắn từng có liên lụy nữ nhân họ Tiền. Bọn hắn tự mình đều đang nghị luận, may mắn Lạc Diệp Thành bị Tiền gia cho ghét bỏ, bằng không làm sao có thể được Đường Thiên Kim ưu ái? Chỉ cần Lạc Diệp Thành an tâm làm việc, liên thủ với Đường Thiên Kim, cái kia cả một đời đều là vô cùng vinh quang. Bọn hắn hoàn toàn cũng không có nghĩ qua, Lạc Diệp Thành sẽ cùng lúc trước cái kia ghét bỏ qua hắn nữ nhân có ước hẹn 3 năm, ngay tại vừa rồi, hai người còn ôn chuyện. Lạc Tổng thật là có phúc lớn a. Lạc Diệp Thành gật đầu, trên mặt mang cười, cũng không cho rằng lời này có cái gì không đúng. Hắn đúng là có phúc lớn, có khả năng có hôm nay, nở mày nở mặt cùng đám người này chuyện trò vui vẻ, thật là Đường Quả ở sau lưng ủng hộ hắn. Cái này thế giới, hắn cu nở dê tìm không được cờ nữ a, chịu dạng này tin tưởng hắn, ủng hộ hắn người. Có lẽ hắn là không có yêu nữ nhân này, nhưng nữ nhân này đã tại hắn trong lòng rất trọng yếu, có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. So với Tiền Bối Bối, hắn đối nữ nhân này, càng nhiều là tôn trọng. Nhớ tới đáp ứng Tiền Bối Bối những sự tình kia, Lạc Diệp Thành trong lòng có chút bực bội. Cổ Diệp ngồi tại một cái góc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cùng người đàm tiếu nam nữ, cười lạnh một tiếng, đều là giả. Giả cổ luật sư, ngươi đang nói cái gì? Cổ Diệp lau mặt một cái, lộ ra thân sĩ đồng dạng nụ cười đối mặt người tới, Trần Lão Bản, có phải là có nghiệp vụ gì tìm ta?